Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Ma tại trong chùa. Đàm Mạch thân hình cứng đờ, hắn hai mắt có chút trợn to. Hắn đi qua cùng loại địa phương. Kia là hắn xuống núi giúp hắn sư huynh cho Huyền Ấn đại sư đưa một phong thư, khuyến khích vị này Huyền Ấn đại sư đi cùng Xích Quy đại sư cướp viên thiên pháp ấn thời điểm. Ở nửa đường bên trên hắn tránh đi hai đầu yêu quỷ mới xuất hiện sớm gấp rút lên đường. Tiến vào một cái huyện thành, tòa kia huyện thành bên trong chỉ có đại hộ nhân gia, không có phổ thông bách tính. Cái này khiến hắn lúc ấy liền lên lòng nghi ngờ. Sau đó không nói hai lời liền mang theo hỏa nhi chạy. Sau đó bởi vì không tiếp tục gặp phải cái gì có liên quan với đó quỷ dị sự tình, Đàm Mạch liền không tiếp tục lưu ý tòa kia huyện thành. Cái nào nghĩ đến, tòa kia huyện thành lại biến thành dạng kia, là bởi vì âm phủ tại tòa kia huyện thành xuất hiện qua. Cái này chẳng phải là nói, cái này âm phủ đã sớm tái hiện. Không biết âm phủ vì sao muốn làm như thế. Đàm Mạch mặt đơ, nhìn xem Miêu Yêu chén thánh hỏi. Ra ra hắn không nói. Miêu Yêu chỉ thần đăng. Thần đăng, ngoặc kép, im lặng xem Miêu Yêu chén thánh một cái. Thần đăng chần chừ một lúc, sau đó nhìn Đàm Mạch nói ra. Tiểu sư phụ, ta giống như nghe qua một cái cố sự. Vốn cho là sơn giã chuyện lạ, nhưng hiện tại xem ra, cái này nói liền là âm phủ xuất hiện ở nhân gian sau. Xin lắng tai nghe, cái này nói là tại trước đây thật lâu, có chân Phật hàng thế, phát hiện có tu la ma cấp cho phàm nhân đổi không chết chi tâm cho thỏa đáng chỗ, âm thầm trưởng khống một thành phàm nhân sinh tử, cung cấp tu hành hiến tế. Mà nếu là trong đó giàu người thì chỉ bị nô dịch. Chân Phật giận dữ, chỉ tiếc là chuyển thế chi thân, một thân tu vi chưa đến thời kỳ toàn thịnh, cuối cùng không thể không hy sinh bản thân, mới diệt sát cái kia tu la ma. Cố sự này chợt nghe phía dưới cùng âm phủ sau khi xuất hiện tình trạng khác nhau rất lớn. Thế nhưng nếu là cái kia tu la ma trưởng khống càng lâu, hại chết người bình thường, chẳng phải là liền sẽ tạo thành toàn thành người biến mất 9 thành 9, chỉ còn lại đại hộ nhân gia cảnh tượng. Thần đăng một bộ trầm ngâm bộ dáng nói. Miêu Yêu chén thánh nghe vậy lại là dùng móng vuốt che miệng lại, ngáp một cái nói, nguyên lai ngươi là nói cố sự này a. Cố sự này kỳ thật còn có một cái phần cuối tới. Ngươi nói không hoàn toàn. Cái gì phần cuối? Thần đăng lập tức hiếu kỳ hỏi. Cố sự này lại có thể còn có một cái hắn không biết phần cuối. Chân Phật chết về sau, cái kia chân Phật thiên thần hảo hữu hạ phàm, mới phát hiện nguyên lai là nhân gian xuất hiện vết nứt, để âm phủ tu la ma chạy ra, liền lấy vô thượng pháp lực phong ấn cái kia một chỗ vết nứt. Miêu Yêu chén thánh nói xong liền dừng một chút, sau đó duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ thần đăng đầu, nói, vì lẽ đó ngươi đoán mò một điểm vấn đề cũng không có. Phi thường chính xác, ngươi liền yên tâm tiếp tục biên đi. Nghe vậy, cái này lông vàng đại cầu rõ ràng rất mộng, liền vô ý thức hỏi, ta thế nào không biết cái này phần cuối? Bởi vì ngươi lúc đó chạy quá nhanh, ta tại sao muốn chạy? Thần đăng một mặt buồn bực, ta cho ngươi biết ra ra, làm hỏng hắn những cái kia chân phẩm cất giữ là ngươi. Sau đó lúc ấy chúng ta nghe lão thụ yêu đem cái này cố sự kể đến một nửa, ra ra ngươi liền đuổi theo, lại sau đó ngươi liền chạy, ta không có chạy, tiếp tục nghe lão thụ yêu kể chuyện xưa. Miêu Yêu lòng tham lớn nói, nguyên lai là ngươi. Rõ ràng là ngươi làm hỏng có được hay không? Thật sự là đáng ghét. Uổng ta cho ngươi giữ bí mật lâu như vậy. Thần đăng nghiến răng nghiến lợi, sau đó nháy mắt liền là một cái chó giữ chụp mồi. Dạy con nào đó mèo như thế nào là một con thiện lương mèo. không cho phép ngươi dẫm Bảo Bảo mặt, lại dẫm Bảo Bảo tức giận. Mèo ô, Đàm Mạch lần này không có khuyên can. Thứ nhất là hai vị này tình cảm thâm hậu như thế, không cần đến hắn khuyên can. Thứ hai, con mèo này xác thực cần thật tốt học một ít như thế nào là một con thiện lương mèo. Cùng con mèo này so sánh, tiểu quận chúa quả thực quá thiện lương. Đàm Mạch đứng dậy, đi ra ngoài, không hề nghi ngờ. Lúc ấy tòa kia huyện thành sẽ xuất hiện phổ thông bách tính biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại đại hộ nhân gia, hơn phân nửa là âm phủ chạy đến một cái tu la ma. Bất quá cùng cố sự này so sánh, còn có hai nơi không hiểu. Một là lúc ấy tòa kia huyện thành bên trong có một đại hộ nhân gia quản gia muốn để hắn đi vào cho hắn gia chủ xem bệnh, nếu là đổi không chết chi tâm, làm sao lại sinh bệnh? Lại hoặc là vẫn là gặp hắn ra mịn thịt mềm tốt vào nồi, vì lẽ đó là muốn dẫn hắn đi vào. Cái này thứ hai chỗ là cái kia tu la ma đến tột cùng đi nơi nào? Chùa Liên Hoa, xem lễ tân khách có một ít ngủ lại. Những này tân khách phần lớn là dùng qua trong chùa chuẩn bị cho bọn họ điểm tâm, liền xuống núi rời đi, bao quát vị kia Tạ đạo trưởng cùng nữ nhi Tạ Linh Tiên. Bất quá vẫn là có hai vị lưu tại chùa Liên Hoa bên trong. Một vị là bệnh cũ phạm, cần tại trong chùa nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Một vị khác là một vị rất lạ lẫm tân khách, lúc ấy đến chùa Liên Hoa xem lễ, nói là chính mình đường xa mà đến, muốn tại La Loan trấn định cư, liền chuyên tới để hội kiến. Liên Hoa tăng gặp hắn đưa lễ vật không ít, lại nghe đối phương muốn tại La Loan trấn định cư, mà còn có cái thân thích ngay tại La Loan trấn bên trên, cùng hắn nhận biết, liền thả vị này tiến chùa. Vị này tân khách hình thể khôi ngô, bắp thịt cả người phiền muộn rõ ràng, giống như lão thụ cuộn rễ, khuôn mặt lại mới lại rộng, tựa như sư tử lãng nghiêu đầu. Nếu không phải nàng tự xưng là một tên nữ tu hành giả, vô luận theo hình thể, thanh âm, cũng sẽ không có người nghĩ đến đây là một nữ nhân. Tên này khách nữ khách tại chùa Liên Hoa bên trong thức dậy đã khuya, đều ánh sáng mặt trời ba sào mới thức dậy. Sau đó nàng liền thẳng đến Bạch Cốt Tử đi qua. Bạch Cốt Tử lúc này tại trong chùa trong núi trên đường nhỏ quét dọn. Một bên quét dọn, Bạch Cốt Tử trong nội tâm một bên nói thầm: chùa Liên Hoa mới cũ hai trụ trì đều là không nhân tính vương bát đản. Dạng này nói thầm, Bạch Cốt Tử tâm tình lập tức liền vui vẻ. Sau đó thình lình nhìn thấy trước người mình thêm ra một đạo to lớn thân ảnh, dọa đến Bạch Cốt Tử lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai? Bạch Cốt Tử trừng mắt xem xét, mới phát hiện là hôm qua đến xem lễ tân khách. Đối với vị này dáng dấp rất có nam tử khí khái nữ tu hành giả, Bạch Cốt Tử cũng là khắc sâu ấn tượng, trong đầu nhổ nước bọt không thôi. Trên mặt hắn thì lộ ra dáng tươi cười, chắp tay trước ngực nói: nguyên lai là Lưu thí chủ. Hắn có thể nhớ kỹ vị này đưa lễ vật, tại một đám tân khách bên trong có thể xếp hạng trung thượng. Đối với hào phóng tân khách, đương nhiên thái độ vô luận như thế nào đều muốn hữu hảo mới được. Nếu như có thể lời nói kết giao bằng hữu vậy liền không thể tốt hơn. Ta kỳ thật không họ Lưu, liền như ngươi không họ Bạch. Cái này khách nữ khách híp híp hai mắt, nàng nhìn xem Bạch Cốt Tử đột nhiên nói như thế. Thì ra là thế. Bạch Cốt Tử nhẹ gật đầu. Linh huyễn giới bên trong người ra ngoài chơi cái dùng tên giả rất bình thường. Thế là hắn cười nói: bần tăng tự nhiên không họ Bạch. Bạch Cốt Tử là bần tăng pháp hiệu, mà không phải tục gia họ. Bất quá từ lúc bần tăng vào Phật môn, cái này tục gia họ cũng sớm cùng bần tăng không quan hệ. Hắn không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Nghe vậy, vị này khách nữ khách lại là lắc đầu. Nàng như cũ nhìn xem Bạch Cốt Tử, nhưng nàng ánh mắt lại bắt đầu trở nên sắc bén, sau đó lạnh lùng nói ra. Người họ Mã, ngựa, Bạch Cốt Tử sững sờ. Hắn không có xuất ra trước. Xác thực họ Mã tới. Bất quá chuyện này chỉ có sư huynh hắn Liên Hoa Tăng biết rõ à. Nữ nhân này là thế nào biết rõ? Hẳn là, nữ nhân này là sư huynh hắn nhân tình. Nghĩ đến đây, Bạch Cốt Tử lập tức kinh ngạc đến ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.